Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 149, các ngươi nhất định thất bại. 1-4, tiến vào địa cầu khu khống chế về sau, lại qua 5 phút đồng hồ, Trương Viễn Đường vòng đến phỉ thúy nền đá địa phương nam cửa vào bên ngoài 3 cây số chỗ. Ầm ầm tương đương ầm ầm long tương đương, từng đợt ngột ngạt tiếng oanh minh không ngừng theo phỉ thúy nền đá địa. Phía bắc bầu trời truyền đến. Phía bắc bầu trời bao phủ đám mây đã kinh biến đến mức một mảnh hỏa hồng. Lại không gãy lan lộn lưu động, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chiến đấu đã bắt đầu. Căn cứ bỏ vào phòng pháo cùng ma tộc viễn trình hỏa lực đang kịch liệt giao chiến. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Nana tò mò hỏi, làm phòng ngoài ý muốn nổi lên. Trương Viễn không có mang theo Nana tiếp tục đi lên phía trước. Hắn ở 3 cây số bên ngoài tạm dừng lại, là những cái kia da trắng mắt đỏ tiểu nhân ở công kích nhà ta. Nana lập tức hỏi, cái gì là nhà? Nhà là nghỉ ngơi địa phương. Mỗi khi chiến đấu kết thúc, ta cùng ta bọn chiến hữu liền sẽ trong nhà nghỉ ngơi. Hiện tại những cái kia đáng giận đồ vật liền muốn hủy nhà ta. Còn muốn giết ta chiến hữu. Kiểu nói này, Nana lập tức hiểu. Nàng hận hận nói, bọn hắn cũng là đối với ta như vậy. Bên kia hẳn là có rất nhiều mắt đỏ tiểu nhân. Ta hiện tại liền đi giết sạch bọn hắn. Nói xong Nana liền muốn chạy tới. Trương Viễn lập tức gọi nàng lại. Chờ một chút, làm sao? Nana dừng bước. Lần này nàng cũng không có hiển lộ ra đối với Trương Viễn địch ý. Đoạn đường này chạy đến, hai người xem như quen thuộc. Bọn hắn số lượng có rất nhiều. Một mình ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Tăng thêm ta cũng không được. Đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta. Đi gặp ta chiến hữu. Chúng ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Nhà ngươi, người chiến hữu, bọn hắn sẽ tiếp nhận ta sao? Nana thanh âm bên trong hiện ra một chút bất an. Tựa hồ còn một chút eo hẹp. Thiên Lý Nhãn gặp, nhịn không được ở Trương Viễn tư nhân trong kênh nói chuyện thở dài. Hỏa chủng khoa học kỹ thuật thật sự là kỳ diệu a hát. Vậy mà sáng chế người tới. Xác thực, Nana phản ứng này. Cái này thần thái, cùng chân chính sinh mệnh không có gì khác nhau. Dù cho cùng ma tộc là kẻ thù sống còn. Nhưng Trương Viễn đối bọn hắn hỏa chủng khoa học kỹ thuật cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn an ủi Nana. Đừng lo lắng, bọn hắn không nghi ngờ sẽ tiếp nhận ngươi. Bởi vì chúng ta có địch nhân chung. Lý do này lập tức để Nana yên tâm. Tốt, cái kia ngươi dẫn ta hồi nhà ngươi đi. Trương Viễn lúc này mới bắt đầu liên hệ phỉ thúy nền đá địa. Nguyên soái, ta đến căn cứ phía nam cửa vào. Ta còn mang về hỏa chủng cơ giáp. Nàng gọi Nana, là cái phi thường hoàn mỹ chiến sĩ. Lý Hướng Cường nguyên soái âm thanh lập tức vang lên. Phi thường tốt, Lâm tướng quân đã đem tình huống nói cho ta biết. Ngươi bây giờ lập tức mang nàng tiến vào căn cứ. Tiến vào cơ giáp sửa chữa khu. Chúng ta lực trường năng lượng còn thừa lại 60%. Tình huống so tưởng tượng tốt. Chúng ta còn có thể chống đỡ 1-5 phút đồng hồ. Sau 15 phút, ta cần ngươi cùng ngươi cơ giáp đều thuộc về trạng thái đỉnh phong. Rõ ràng, Trương Viễn ứng một tiếng. Sau đó đối với Thiên Lý Nhãn nói, ngươi có thể đem Nana kéo đến đội ngũ chúng ta kênh sao? Cũng không có vấn đề. Ta hiện tại sẽ làm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trương Viễn mang theo Nana hướng phỉ thúy nền đá địa cửa vào chạy tới. Vừa chạy vừa nói. Ta bọn chiến hữu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, rất có thể sẽ biểu hiện ra một chút địch ý. Nhưng tin tưởng ta, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận ngươi. Ta rõ ràng, ta chiến hữu ngay từ đầu đều là địch nhân của ta. Chúng ta đánh một trận mới tương hỗ tiếp nhận lẫn nhau. Ngươi rõ ràng liền tốt, quá lớn khái 10 giây, Nana bỗng nhiên nói, kỳ quái. Có cái tín hiệu một mực ý đồ kết nối ta máy truyền tin. Rất đáng ghét, liền cùng con ruồi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Thiên Lý Nhãn không còn gì để nói. Trương Viễn vội vàng nói, là ta chiến hữu phát ra tín hiệu, Nó có thể để ngươi tiến vào chúng ta phòng hội nghị. Ở nơi đó, chúng ta sẽ thảo luận chiến thuật. À, sau đó, Trương Viễn liền thấy chính mình thông tin danh sách thêm một cái gọi Nana ID. Mấy giây sau, cái này ID bày ra một chút. Ở băng tần công cộng dùng liên bang địa cầu lời nói phát một tin tức. Mọi người tốt, ta là Nana, ta là đãng ma kiếm khách chiến hữu. Hắn nói là muốn dẫn ta giết ra trắng mắt đỏ tiểu nhân. Lý Hướng Cường nguyên soái, ngoặc kép, người tốt, Lâm Băng Thanh, người tốt, các chiến sĩ khác đều có chút không hiểu thấu. Nhưng đãng ma kiếm khách người nào đều biết, lúc này cũng nhao nhao đều phát tin tức đáp lại. Nana trông thấy, quay đầu đối với Trương Viễn nói, người bọn chiến hữu rất nhiệt tình, cái kia Lý Hướng Cường liền là các ngươi thủ lĩnh. Đúng không? Đúng. Hả? Ta sẽ tôn trọng hắn. Lúc này, hai người đến Alpha từ trường phòng ngự bên ngoài. Lực trường áp dụng tổ ong rào ô vuông kết cấu. Tương hỗ đơn độc. Lúc này liền mở ra một cái nho nhỏ cửa vào cung cấp độc cô kiếm thần hào cùng Nana thông qua. Từ nơi này tiến vào căn cứ. Đến là chính thức chiến sĩ cơ giáp dừng lại khu. Bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ cơ giáp. Cũng có thể nhìn thấy rất nhiều căn cứ phổ thông nhân viên công tác. Nhìn thấy những người này thời điểm, Nana bước chân bất thình lình soạt soạt một tiếng dừng lại. Một đôi máy quét thẳng nhìn chằm chằm hơn 50 mét bên ngoài một cái căn cứ nhân viên công tác. Không đúng, có tiểu nhân. Trương Viễn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn lập tức toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Nhìn kỹ, bọn hắn tóc là hắc, con mắt cũng thế. Làn da cũng không tái nhợt. Bọn hắn cũng không phải là ngươi địch nhân. Nana cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía độc cô kiếm thần hào. Ngươi cái này thân dày trong quần áo, có phải hay không cất giấu giống như bọn họ tiểu nhân? Không có. Ta thông qua tín hiệu không chế từ xa lấy bộ quần áo này. Trương Viễn nói ra. Nana lại quay đầu trái xem phải xem. Lại nói, người chiến hữu đều tốt yếu, xa không mạnh như ngươi, cũng không có những cái kia da trắng mắt đỏ tiểu nhân cường. Trên thực tế, những cái kia da trắng mắt đỏ tiểu nhân, chúng ta xưng hắn gọi ma tộc, mà chúng ta tự xưng người địa cầu. Ngươi chờ một chút, ngươi không cần cùng ta giải thích, ta hiện tại đang tại tinh liên trên mạng. Trương Viễn liền thấy Nana cặp kia màu đỏ máy quét. Quang mang không ngừng lóe ra, ước chừng 23 giây sau, máy quét quang mang lại một lần nữa ổn định. Nàng nhìn về phía Trương Viễn, nói ra, ta đều hiểu. Trương Viễn có chút kinh hãi. Ở tư nhân kênh đối với Thiên Lý Nhãn nói, cái này Nana sẽ không trở thành tinh liên trên mạng loại kia khống chế tất cả siêu cấp trí năng. Ta có chút chột dạ a hát, không thể nào, Thiên Lý Nhãn an ủi. Nàng đơn giản liền là tư duy tốc độ nhanh một chút. Ký ức năng lực cường một điểm. Nhiều lắm là liền là một cái siêu cấp hacker. Nhưng nàng lại không có khả năng rời khỏi thân thể ở tinh liên võng tùy ý lưu động. Tại sao? Nàng không là trí tuệ nhân tạo sao? Trương Viễn hỏi. Xác thực là trí tuệ nhân tạo. Nhưng cùng bình thường ý nghĩa trí tuệ nhân tạo có rất lớn không giống. Nàng trong đầu bọt biển kiểu lượng tử não là hỏa chủng khoa học kỹ thuật đi qua không thời gian. Ngắn chính mình diễn hóa đi ra. Độc nhất vô nhị, tinh liên trên mạng không có một cái nào đầu cuối có thể dung nạp nàng. Linh hồn nàng, linh hồn cái từ này rất chuẩn xác. Trương Viễn lập tức hiểu. Vật chất cùng tinh thần chặt chẽ tương liên. Vật chất tựa như vật chứa. Tinh thần, linh hồn, giống như trong thùng nước. Ở địa cầu tinh liên trên mạng cũng không có khả năng chứa nước vật chứa. Nana muốn đi vào tinh liên võng. Cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Nghĩ như vậy, hắn buông xuống hơn phân nửa tâm đến. Vừa rồi Nana nhìn cái gì? Người có ít sao? Nắm chắc, nàng trình độ rất có hạn. Nhìn không cơ mật tin tức. Chỉ có thể xem tinh liên trên mạng một chút tầng ngoài tin tức cùng thông tin. Nàng vừa rồi nhìn đồ vật đại khái tương đương với một bản ngân hà bách khoa toàn thư đi. Cái gì đều hiểu một điểm, nhưng đều hiểu không sâu. Trương Viễn càng thêm yên tâm. hắn mang theo Nana một đường hướng cơ giáp sửa chữa khu đi đến. Vừa đi bên cạnh hỏi, người rõ ràng cái gì? Ta là bị ma tộc sáng tạo ra ra, mà các ngươi nhân tộc cùng ma tộc là tử địch, ma tộc cũng là ta tử địch, cho nên chúng ta có thể trở thành chiến hữu. Nana nói ra, nàng hiện tại dùng là liên bang địa cầu lời nói. Ngữ điệu nghe rất linh động, rất trí tuệ, cùng trước đó ngây thơ đại khác nhiều. Cái này 23 giây thời gian bên trong, Nana xác thực ở tinh liên trên mạng nhìn không ít thứ. Trương Viễn thở nhẹ khẩu khí, một mực cảnh giác tâm thần tùng hạ đến. Đúng, chúng ta cũng không phải là cùng một chủng tộc, nhưng chúng ta có địch nhân chung. Tiến vào sửa chữa khu về sau, lập tức có người đem trọng thương Loren tiếp nhận đi qua. Loren mặc dù thân thể không trọn vẹn, nhưng hắn đồng dạng là cuồng bạo trung đoạn phi công, là nghiên cứu tinh thần lực trận tuyệt hảo thí nghiệm hàng mẫu. Sau đó, lại có nhân viên công tác cùng sửa chữa trí năng liền tới cho độc cô kiếm thần hào làm lớn trước. Khi chiến đấu bảo dưỡng, Nana thì đứng ở Trương Viễn thân vừa nhìn. Nhìn mấy giây, nàng lắc đầu. Địa bóng cơ giáp so ma tộc kém xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở đây người động tác đều dừng một cái. Nhưng cái này là sự thật. Không cách nào phản bác. Bọn hắn tiếp tục công việc. Mấy giây sau, Nana lại đang lý hướng cường nguyên soái chỗ tiểu đội kênh nói ra. Nguyên soái, các ngươi 5 người là chuẩn bị chấp hành chém đầu chiến thuật sao? Lý hướng cường ngốc một chút. Sau đó nói, có ý nghĩ này, tha thứ ta nói thẳng. Nana ngữ khí hiển nhiên liền là một cái tuổi trẻ khí. Thịnh người tuổi trẻ, bằng vào ta đối với Dili Buddha cùng hắn quân đoàn am hiểu. Kế hoạch này xác suất thành công thấp hơn 2%. Thuộc về xác suất nhỏ sự kiện. Trương Viễn lập tức hỏi, nếu như tăng thêm ngươi đây. Nana, tăng thêm ta mà nói. Vậy thì có 30%. Bạch Đế lập tức nghe không vô. Uy, ngươi gọi Nana đúng không? Một mình ngươi dựa vào cái gì có thể sắp thành công suất đề cao 28%? Bằng ta đối với ma tộc quân đoàn, nhất là hoa hồng quân đoàn am hiểu, bằng ta tuyệt đối tốc độ, ở 47 phút đồng hồ trước đó, ta vẫn là hoa hồng quân đoàn quan chỉ huy. Bạch Đế trực tiếp không lời nói. Lý Hướng Cường lại là mừng rỡ, lập tức ủy quyền, phi thường tốt, nếu như có thể, trảm thủ hành động liền từ ngươi đến chỉ huy, thế nào? Nana trầm mặc dưới, sau đó lắc đầu, không tốt, ta không biết tham gia lần này trảm thủ hành động. Sau đó, Nana phi thường quả quyết địa rời khỏi phỉ thúy nền đá địa băng tần công cộng. Nàng quay người liền hướng sửa chữa đại sảnh lối ra đi đến. Vừa đi vừa nói, các ngươi thực sự quá yếu a, trận chiến tranh này nhất định thất bại. Một khi thất bại, ta liền sẽ một lần nữa bị ma tộc khống chế. Ta tuyệt đối sẽ không lần nữa trở thành ma tộc tù binh. Trương Viễn có chút sợ run. Nana lại muốn đi. Hắn đây không phải toi công bận rộn sao? Đãng ma kiếm khách, thật xin lỗi. Ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Nếu như phỉ thúy nền đá địa thất bại, người có thể chạy trốn tới đâu đây? Trương Viễn hỏi lại, ta không cần trốn, ta phải ẩn trốn, ai cũng tìm không thấy ta. Đang khi nói chuyện, Nana thân thể liền biến mất trong không khí. Độc cô kiếm thần hào từng cái máy quét chung lập tức mất đi Nana tất cả tin tức. Nana thân thể trở khách mê muội tộc cao nhất tiềm hành khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, cái này tiềm hành khoa học kỹ thuật vẫn là không có cách nào giấu giếm bên trong căn cứ công suất. Lớn quét hình máy quét. Thông qua căn cứ máy quét chia sẻ tầm mắt, Trương Viễn có thể rõ ràng định vị Nana vị trí. Người không báo thù sao? Trương Viễn đối phía trước không khí hô to. Trong không khí truyền xuất ra thanh âm. Đương nhiên muốn báo thù. Nhưng ta hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ. Thật xin lỗi. Đãng ma kiếm khách. Để ngươi thất vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được. Buồn cười, Trương Viễn quát, hắn hiện tại đem Nana xem như một cái hoàn toàn bình đẳng sinh mệnh có trí tuệ đến trao đổi. Chỉ ít so ở căn cứ tử chiến xác suất thành công cao. Nana đáp lại một câu, sau đó liền triệt để không có tiếng. Lâm Thời Tổ Kiến chém đầu trong tiểu đội lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu Bạch Đế mới nói. Lửa này chủng cơ giáp thật sự là lý trí đến băng lãnh tuyệt tình cấp độ AH. Lý Hướng Cường nguyên soái thở dài. Tính, thả nàng đi thôi. Nàng vừa thức tỉnh tự do ý thức. Trẻ tuổi nóng tính. Cưỡng bức lấy ngược lại sẽ biến thành địch nhân chúng ta. Xẹt tương đương căn cứ thông đạo cửa không? Ngừng mở ra, mặc cho Nana rời đi. Nana nói đi là đi. Không có nửa điểm do dự. Nửa phút đồng hồ sau liền rời đi phỉ thúy nền đá. Biến mất ở tất cả mọi người cảm giác bên trong. Xin lỗi, các vị, Trương Viễn rất xin lỗi. Không có việc gì, hài tử. Người đã tận lực, Lý Hướng Cường an ủi. Sau đó hắn liền phấn chấn tinh thần. Tốt, đều giữ vững tinh thần ra. Bọn tiểu tử, nhớ kỹ, chỗ có khả năng tính cũng là tự cho là đúng người ngông cuồng đối với tương lai giả tạo dự đoán. Xác suất bất quá là vì thất bại tìm kiếm cớ. Thắng lợi nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Chiến, chiến, chiến, Trương Viễn thở sâu. Đem Nana sự tình triệt để ném ra ngoài sau đầu. Tâm hắn nghĩ bắt đầu đắm chìm xuống tới. Làm lấy đại chiến trước sau cùng chuẩn bị. Còn có 9 phút đồng hồ. Alpha lực trường liền bị đột phá. Hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ lực lượng. Viễn Nhi, trên chiến trường cái gì trọng yếu nhất? Sau cùng thời gian chuẩn bị bên trong. Hắn lại vang lên ra ra Trương Đức mà nói. Đó là Trương Viễn sắp gia nhập quân đội trước ra ra cha hỏi. Lúc ấy Trương Viễn không nói chuyện. Trương Đức cũng không cần hắn trả lời. Hắn sau đó nói ra đáp án. Chỉ có tất thắng tín niệm. Ẩm ầm tương đương. Trên bầu trời không ngừng truyền đến hỏa lực tiếng gầm gừ. Trương Viễn nắm thật chặt nắm đấm. Hỗn loạn tâm tư toàn bộ lắng đọng sạch sẽ. Chỉ còn lại có một cái tín niệm. Nhân loại bất diệt. Địa cầu tất thắng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.